Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, thắng ngay từ trận đầu. Giao đấu phương thức có 3 loại, đồ đằng chiến, người chiến, đoàn đội chiến, chân chính mạnh đại bộ lạc, tự nhiên đồ đằng mạnh, cường giả đỉnh cao phần đông, mà bộ lạc bên trong tộc nhân chiến lực cũng là tập thể cường hoành. Bất quá đối với hai cái thực lực không sai biệt nhiều bộ lạc mà nói. Đồ đằng, người, cùng đoàn đội ở giữa mạnh yếu. Tự nhiên có một chút cao thấp khác biệt. Như thế tới chọn giao đấu phương thức bộ lạc. Coi như chiếm cứ ưu thế. Thần không bộ lạc vừa mới tấn cấp cấp 4 bộ lạc. Tại cấp 4 bộ lạc bên trong bài danh thứ 100. Tại 100 bộ lạc bên trong là cuối cùng. Như thế căn bản không có cơ hội lựa chọn. Có thể nói hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Đây cũng là vì sao trước đó cái kia dâu dài lão giả biết được thần không bộ lạc là vừa tấn cấp cấp 4 bộ lạc về sau. Đối với thần không bộ lạc coi thường như vậy. Mộc Linh bộ lạc tộc trưởng, tên là Mộc Diệp, tu vi, có sơ nhập thần niệm cảnh. Bất quá khoảng cách thần niệm tiểu viên mãn, đã không xa. Mộc Diệp tràn đầy tàn nhang mặt bên trên. Giờ phút này nổi lên vẻ khinh miệt vẻ, dưới cái nhìn của nàng, bản thân thứ hạng này 73 bộ lạc đánh bại đối phương thứ hạng này 100 bộ lạc, như là một loại trò đùa, thêm bên trên Cổ Phong triển lộ ra khí tức chỉ có vừa mới sơ nhập thần niệm cảnh. Mộc Diệp liền càng là khinh thị, hắn lúc này mở miệng, không cần quá nhiều phiền phức, vậy liền cá nhân chiến đi, cá nhân chiến, đó chính là hai cái trong bộ lạc. Riêng phần mình điều động một tên thực lực người mạnh nhất đến đối chiến. Một trận chiến này thắng bại chỉ có một người tới quyết định. Ta Mộc Diệp bộ lạc chính là ta bỏ ra chiến. Người thần không bộ lạc đâu? Mộc Diệp lập tức nhàn nhạt mở miệng. Đồng dạng bộ lạc, người mạnh nhất đều là tộc trưởng. Bất quá cũng có bộ lạc khác biệt. Người mạnh nhất ưa thích chuyên tâm tu hành. Tộc trưởng cũng không phải là người mạnh nhất. Vậy liền để ta tới đi. Cổ Phong cũng là nhạt nói. Tốt, xuất hiện một phương rơi xuống lôi đài. Một phương không cách nào đứng lên. Một phương nhận thua liền phân ra thắng bại. Như chưa từng xuất hiện. Là giao đấu tiếp tục. Giao đấu không có mắt. Có thể đả thương người. Có thể giết người. Trọng tài lão giả lời nói rơi xuống. Lập tức bay ra lôi đài. Thảo Nguyên bên trên. Dân phong biêu hãn. Lấy Thảo Nguyên thượng nhân tính cách, nếu lên lôi đài, phải có liều mạng tranh đấu chuẩn bị, như thế tử thương thuộc về hợp tình lý. Cũng chính vì vậy cái này so với đấu là kịch liệt hơn. Mộc Diệp ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, đặc biệt là Cổ Phong mặt bên trên, dò xét vài vòng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam. Cuối cùng mở miệng, người niên kỷ như thế chi nhẹ, cũng coi là một thiên kiêu. Ngày thường lại là như thế tuấn lãng, tỷ tỷ ta thật đúng là không bỏ được ra tay. Dạng này, ngươi dứt khoát nhận thua đi. Nhưng sau đến tỷ tỷ nơi này, sau này đi theo tỷ tỷ, như thế nào? Nghe nói lời này, đám người lúc này sững sờ. Không nghĩ tới cái này Mộc Diệp như thế phong lưu. Đây là lôi đài đấu võ. Vậy mà nhìn bên trên đối thủ mình, bất quá mọi người xem đến. Cái này Hắc Lăng xác thực ngày thường 10 phần tuấn lãng. Thêm bên trên thiên phú như vậy. Cái này Mộc Diệp động tâm cũng chẳng có gì lạ. Ta đối với ngươi không hứng thú. Cổ Phong bình thản mở miệng. Mộc Diệp nghe xong. Lúc này tức giận một câu. Hừ, dám cùng tỷ tỷ khiêu chiến. Đợi ngươi thua về sau. Tỷ tỷ lại đem ngươi thu nhập trong trướng. Lời nói rơi xuống. Mộc Diệp thân thể bên trên. Một cái cây lá bộ dáng đồ đằng ấn ký, trong nháy mắt sáng lên, lập tức, thân thể bên trên, cây cối cành hiển hiện, cây kia nhánh cây đầu gào thét mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong quấn quanh mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt không biến, vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay. Sau một khắc, cái kia đầu ngón tay mà bên trên, hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Hô! Cái kia hướng phía Cổ Phong vọt tới cành, trong nháy mắt chính là bị nhen lửa. Ngọn lửa kia cực tốc mà đi, rất nhanh chính là lan đến gần Mộc Diệp thân bên trên. Đây là lửa gì? Đáng chết, Mộc Diệp thực lực tu vi trong nháy mắt bộc phát, muốn đem thân phát hỏa diễm dập tắt, nhưng cực dương chi hỏa ra sao lại khó mà dập tắt. Mà cũng tại lúc này, bên tai truyền đến một đạo bình thản thanh âm: "Ngươi, bại." Giờ phút này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người. Tiếp lấy chính là cảm giác cái trán đau đớn một hồi truyền đến. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở trong hô hấp. Đại gia thậm chí còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhìn lấy Cổ Phong như cũ ở vào điểm ra bộ dáng một ngón tay. Ánh mắt mọi người đều cũng có chút ngây dại ra. Vẻn vẹn một ngón tay, chính là đánh bại Mộc Diệp. Cái này, tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, thần không bộ lạc bên này. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lúc này giống to, trọng tài lão giả rơi vào lôi đài bên trên. Lúc này mở miệng, thần không bộ lạc thắng, tích một điểm, mà mặt đất kia bên trên Mộc Diệp. Thân thể bên trên hỏa diễm lại còn không có dập tắt. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này những ngọn lửa kia biến mất. Mộc Diệp nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trực tiếp ôm quyền mở miệng: "Đa tạ hắc tộc trường thủ hạ lưu tình." Nàng biết, thực lực đối phương vượt xa bản thân. Đồng thời đối phương đồ đằng lại là đúng lúc khắc chế bản thân đồ đằng. Đối phương nếu muốn giết bản thân, thật sự vẫy tay một cái. "Không sao." Cổ Phong nhạt nói. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái. Vừa rồi cái này Mộc Diệp còn la hét muốn thu hắc lang, không nghĩ tới hôm nay bị người nhẹ nhõm đánh bại. Giờ phút này, cái kia Mộc Diệp trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, lập tức sắc mặt đỏ lên mở miệng: "Hắc tộc trường, ta xem giống như phong lưu, kỳ thực vẫn còn tấm thân xử nữ. Ta Mộc Diệp nguyện ý đi theo hắc tộc trường, không cầu làm chính thất, có thể làm hắc tộc trường một phòng thiếp thất." "Hắc tộc trường?" Mọi người vừa nghe đều ngốc trệ. Cái này Mộc Diệp mặc dù trên mặt có chút tàn nhang, nhưng dung mạo xem như mỹ mạo. Đồng thời hắn thần niệm cảnh tu vi là cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, thân phận tuyệt đối bất phàm. Mà bây giờ nàng vậy mà cam tâm làm hắc lăng thiếp, đây quả thực. Bất quá đại gia lại ngẫm lại, thảo nguyên bên trên người đều thích cường giả, hắc lăng thực lực hiển nhiên vượt xa Mộc Diệp, hôm nay lại thủ hạ lưu tình. Mộc Diệp từ ý tưởng này đã ở tình lý trong phạm vi, chớ có lại như thế ngôn ngữ. Cổ Phong nghe xong khẽ nhíu mày, nhạt nói mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, cái này hắc lăng dung mạo hay là quá mức tuấn lãng một chút, nhất định hội trêu chọc như thế không tất yếu phiền phức. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đến, đi xuống lôi đài liền gặp hắc trung đám người lấy vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Cổ Phong. Cảm giác kia, nếu là muốn bái sư đồng dạng, cái kia trong đám người năm đó đã từng cự tuyệt qua hắc lăng hắc sâm, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Năm đó bản thân đối với hắn hờ hững, bây giờ hắc lăng nàng đã trải qua không với cao nổi. Hắc trung mở miệng: "Tộc trưởng đại nhân, cái kia Mộc Diệp tộc trưởng cũng là không sai người." "Vì sao?" "Ha ha, hắc trung, người chính là trước hết nghĩ nghĩ việc của mình đi." Cổ Phong cười nhạt, cái này hắc trung lớn tuổi như vậy nhưng vẫn là cơ khổ một người. Hắc trung xấu hổ gãi gãi đầu, cuối cùng không có mở miệng. Mộc Diệp nơi này trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, trong lòng cảm khái bản thân cho nên ngay cả làm đối phương thiếp thất tư cách đều không có. Trận thứ hai, Kim Vũ bộ lạc đối chiến Hồng Hoa bộ lạc. PS, đại gia phát hiện lỗi chính tả, hoan nghênh nhắn lại, Tiểu Thiên hội kịp thời sửa lại. Tiểu Thiên mặc dù mỗi viết xong một chương đều sẽ kiểm tra, nhưng khó tránh có bỏ sót. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.